Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646. Chương 1646. Rước dâu đoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong ở Thâm Quyến cao ốc cũng không nhìn thấy Đằng Viện Viện. Hàng này đang bận đưa làm đồ cưới. Nơi nào còn có tâm tư ở chỗ này thủ gian hàng. Đằng gia lão gia tử mang hai cái người làm trấn giữ. Nhưng mà một khách hàng không có. Tựa như Gia Cát Lượng đang hát kế bỏ trống thành vậy. Đằng Viện Viện không ở chỗ này. Vạn Phong và bố nàng tùy tiện lao mấy câu liền dự định dọn dẹp một chút về nhà. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Bây giờ ngồi xe đến Quảng Châu ngồi vào Bột Hải máy bay đã không còn kịp rồi. Vạn Phong cũng chỉ không vội vã đi. Suy nghĩ một chút có còn hay không sự việc quên. Suy nghĩ hồi lâu quả thật không có chuyện gì có thể làm. Các ngươi còn có chuyện gì làm chưa? Nếu như không có chúng ta liền lên đường đi Quảng Châu. Ngày mai sẽ bay trở về. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn vậy không việc gì có thể mua. Đỉnh hơn chính là cho từ con nhà ai mua chút gì đồ chơi vật kỷ niệm. Đồng loạt lắc đầu. Vậy chúng ta liền ngồi xe đến Quảng Châu đi đi. Ngày mai về nhà, Vạn Phong mang một đám người đến trạm xe lửa đi ngồi xe lửa. Còn chưa tới La Hồ đứng điện thoại di động lại vang lên. Điện thoại lại là Lâm Lai Vanh đánh tới. Người phụ nữ này từ hắn tới nơi này đã cho hắn gọi điện thoại nhiều lần. Không phải là lén lút vừa ý lão tử liền chứ. Ngươi vừa ý lão tử cái này không có gì vấn đề. Nhưng là muốn cho lão tử vừa ý ngươi. Làm sao ngươi phải tăng ra 30 cân trọng lượng mới được. Nên chống địa phương ngươi tổng được chống đứng lên đi. Ngươi đem thân thể từ đầu tới đuôi cũng làm được vùng đất bằng phẳng. Làm sao để cho người có khẩu vị nha. Ngươi cái này gầy ra bọc xương lão tử có thể không có hứng thú. Vạn lão bản, ngươi đã đi chưa? Đang chuẩn bị ngồi xe lửa đi Quảng Châu ngồi máy bay trở về. Chớ đi, chớ đi, làm gì? Không phải nói cho ngươi ta không thích so chó sói còn gầy người phụ nữ sao? Hừ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ai hiếm ngươi nha? Lâm Lai Vanh mặc dù trong miệng mắng, nhưng là giọng ngược lại là có mấy phần đả tình mạ tiếu ý nghĩa. Ha ha, ý ngươi ngươi có thể khạc ra ngà voi thôi. Ngày khác ói một cây đi ra, ta cho 10 triệu, không cùng ngươi xả đàn. Qua cái 10 ngày 8 ngày ta liền đến các ngươi đi nơi nào đi thăm một chút. Ta xem ngươi bằng gì xem thường chúng ta Hồng Kông người. Này, ta nói Lâm tiểu thư, ta lúc nào xem thường Hồng Kông người. Ta xem thường chính là những cái kia nghiêu bút hò hét Hồng Kông người. Cũng không xem thường người bình thường. Nói chính là ngươi người như vậy. Vậy ta bỏ mặc. Dù sao đến lúc đó ngươi hoan nghênh nhiệt liệt là được. Đó cũng không nhất định. Ngươi nếu là mang nhiều người, ta nhưng là phải thu tiền cơm. Lâm Lai Vanh bị Vạn Phong vô sỉ chán ghét. Ta nhưng mà biết mang rất nhiều người. Làm không tốt có mấy chục số. Mấy chục số. Cái này phải được thu tiền cơm. Cầm lão tử ăn nghèo làm thế nào? Vạn Phong cũng không để ý. Cúp điện thoại liền ngồi xe lửa đến Đông Hoàn. Hắn không có đi thẳng đến Quảng Châu, mà là lượn nữa đến Trương Thạch Thiên nơi này xem hào tước nhà máy và mì ăn liền nhà máy tình. Huống, hào tước nhà máy khai trương 4 ngày tổng cộng sản xuất ước chừng 1000 một máy mô tô. Một ngày liền 300 đài mô tô còn không có sản xuất ra. Dẫu sao công nhân của nơi này đối với sản xuất tuyến làm việc còn không quen thuộc. Thường xuyên để cho sản xuất tuyến thuộc về đám người trạng thái. Bất quá Trương Thạch Thiên tràn đầy lòng tin nói một tháng sau bảo đảm có đổi cái nhìn. 3 tháng sau có thể đạt tới đầy gánh vác sản xuất. Vạn Phong hỏi một chút Lâm Lai Vanh giao hàng mô tô sự việc. Tập đoàn Cự Sang chuẩn bị ở tháng 6 cầm xe máy Hao Huê trước lấy được quá nước và Duyệt Nam đi. Nếu như có thể mở ra thị trường. lại từ từ chảy vào Đông Nam Á còn lại quốc gia. Đồng minh nhân khẩu thật ra thì cũng không coi là thiếu, niên đại 80 thời điểm trong bọn họ gian một ít quốc gia tiêu xài năng lực còn thích hợp. Nhưng vậy đừng hy vọng có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Nếu như cự sang tiêu thụ làm tốt còn có thể bán mấy trăm ngàn đài. Nếu như tiêu thụ khó mà nói không chừng mấy chục ngàn đài cũng không nhất định có thể bán đi. Dẫu sao bây giờ Nhật Bản mô tô chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Vạn Phong mặc dù hết sức để cho cự sang mua bán giao hàng hắn xe gắn máy. Nhưng thật đúng là không làm sao trông cậy vào Đông Nam Á thị trường. Hiện tại quốc nội thị trường cũng bán không tới đây. Tiến vào Đông Nam Á thị trường chẳng qua là đi trước chiếm cái ổ. Cho Đông Nam Á người trước lưu ấn tượng mà thôi. Còn như sau này biết không biết phát lực hắn còn không biết. Đối với thị trường nước ngoài, hắn tình nguyện năm 92 sau trước hoa khí lực đi khai thác Nga thị trường vậy không nhất định biết. Phát lực Đông Nam Á thị trường, nếu như thời không không phát sinh quá lớn thác loạn, sang năm Liên Xô thì sẽ hoàn toàn tan rã. Năm sau Nga và TQ biên giới bến cảng biết lần nữa mở cửa. Đến lúc đó Cát Gạo, Ư Phu và Dimitri sẽ đem hắn mô tô buôn bán vào Nga trong thị trường. Cát Gạo, Ư Phu phụ trách Viễn Đông địa khu. Dimitri nếu chạy đến Moscow khu vực kia đi lăn lộn, dĩ nhiên là phụ trách Nga, Âu Châu bộ phận và Đông Âu địa khu khai thác. Những thứ này chỉ là một kế hoạch, hết thảy phải đến năm 92 mùa hè sau mới có thể thực hành. So với cự sang mua bán tháng 6 mới cho phép chuẩn bị đi Hồng Kông và Đông Nam Á giao hàng hắn mô tô. Cự sang mua bán cầm Khang Sư phó mì ăn liền mang vào Hồng Kông nhịp bước nhưng nhanh lên một chút. Hơn, chúng đã cùng Trịnh Bính Càn ký tên một ngày 50.000 gói mì tiến vào Hồng Kông kế hoạch. Hơn nữa ở tháng này 15 số những thứ này mặt sẽ tiến vào Hồng Kông. Nếu như ở Hồng Kông lượng tiêu thụ không tệ, cự sang mua bán còn biết gia tăng mỗi ngày đơn đặt hàng đếm. Cái này thuyết minh, cái này mặt nhà máy một năm 80 triệu túi sản lượng muốn tung canh. May xây hãng thời điểm dự bị hai đường kẻ địa phương. Con đường này sản lượng không đủ lại lên một cái liền xong hết rồi. Trịnh Bính Càn cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Ai biết hắn có thể hay không chỉnh ra thuyết minh yêu con bướm. Hắn tiền lương là một năm 4.000, mặc dù ở Thẩm Quyến Đông Hoàn cái này nhất đại không tính là cao nhất. Nhưng là cùng tích hiệu quả là quải câu. Nếu như mì ăn liền nhà máy có thể hoàn thành toàn năm nhiệm vụ, hắn còn có thể lãnh đạo không dưới tiền lương tiền thưởng. Cứ như vậy hắn thu vào đang đi làm người bên trong chính là siêu quần bạt tụy. Năm 90 một cái người làm công một nă có thể kiếm được 8.000 đa nguyên. Đây không phải là ai cũng có thể làm được. Sau đó hắn làm rất tốt. Khang sư phó xí nghiệp sẽ không bạc đãi hắn. Nếu như hắn có chút lộn xộn cái gì. Nếu như tra được là biết truy cứu hắn trách nhiệm. Vạn Phong chuẩn bị ở Trương Thạch Thiên nhà ở một đêm lên ngày thứ hai liền đến Quảng Châu mồi máy. Bay hồi Bột Hải, ai ngờ đáng chết Hứa Bân một cú điện thoại đánh tới. Để cho Vạn Phong ở Thẩm Quyến chờ hắn đi hồi cưới vợ. Vạn Phong vừa thấy cuộc sống cái này khóc tâm tư đều có. Ngày hôm nay mới số 7, hắn thấp nhất vậy được ở chỗ này đợi nữa 3 ngày. Không làm sao. Vạn Phong ngay tại Đông Hoàn nhìn hai ngày phong cảnh trở về lại Thẩm Quyến nhìn một ngày phong cảnh. Ba ngày 10 tháng 10 ngày này, Hứa Bân và Hứa Quân 2K đi tới Thẩm Quyến. Hôn lễ cuộc sống là số 13. Bọn họ làm sao vậy được ở 12 tốt trước trở lại Tương Uy đi. Nếu không số 13 hôn lễ liền không còn kịp rồi. Vì vậy, đoàn đội này lại bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. 11 số đến đằng viện viện nhà cầm đằng viện viện chuẩn bị đồ cưới một cổ não buôn bán đến. Quảng Châu, đằng viện viện đại khái cũng biết mình xuất giá đường xa. Ngược lại là không có chuẩn bị vật gì nặng nề. Đều là chút mỹ phẩm và đồ trang sức. Giống vậy bởi vì đường xa duyên cớ, nàng thân thể không tốt, mẫu thân không có đi theo nàng đến Đông Bắc tới. Nàng phụ thân và ca ca ngược lại là bầu bạn nàng đến phương Bắc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/ta-mot-noi-ngui-nguien-tsui-gạch thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.